Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, U Nặc quyết định. Các ngươi dạng này nhìn ta làm gì? U Nặc nao nao, chợt quát lạnh nói, ta cùng Giang Ly vừa mới chỉ là rút lui địa chậm một chút mới có thể rơi vào hậu phương. Căn bản không biết lộ thần bọn họ qua nơi nào. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thần sắc lãnh đạm, hiển nhiên không có nhân tướng tin U Nặc lần này giải thích. Nhưng mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ cũng đều biết U Nặc là U Lan Hầu chi nữ. Mà U Lan Hầu đối U Nặc cực kỳ cưng chiều cùng yêu thương. Lúc này ai cũng không muốn đứng ra đến, làm cái thứ nhất đắc tội U Nặc người. Bọn họ lo lắng bị U Nặc âm thầm ghét hận. Sau đó lọt vào U Lan Hầu thanh tẩy, một chút người cơ linh đã lặng lẽ chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược. Bọn họ không dám đắc tội U Nặc, không đại biểu không có người không dám. Lão Phu tự nhiên tin tưởng U Nặc quận chúa nói tới. Điền Cao Lược cười nói, trong tươi cười lại thấu một vòng hư ngụy. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi hướng đi U Nặc. Ánh mắt làm theo chìm xuống phía dưới qua, chằm chằm treo ở U Nặc bên hông thú túi. Hắn biết U Nặc bên hông thú trong túi thuần dưỡng một cái chân quý lại linh tuệ hỏa linh điêu. Hỏa linh điêu trời sinh đối hỏa thuộc tính linh vật cảm giác nhạy cảm. Mà xích hỏa môn trưởng môn tín vật tử hồ lô là trưởng khống cử hỏa thiêu thiên trận quan trọng, coi là một kiện chân quý hỏa thuộc tính linh vật. Tử hồ lô đối xích hỏa môn người mà nói ngụ ý bất phàm. Bởi vậy Điền Cao Lược kết luận, mặc kệ xích hỏa môn người đi tới chỗ nào, nhất định sẽ đem tử hồ lô chăm chú mang tại thân bên trên. Chỉ cần tìm được tử hồ lô, liền có thể tìm tới xích hỏa môn người. Mà muốn tìm tới tử hồ lô, U Nặc hỏa linh điêu cũng là tốt nhất trợ thủ. Xin U Nặc quận chúa đem hỏa linh điêu để ra đến, cấp cho ta đợi vận dụng một phen. Điền Cao Lược cao giọng nói. Lời vừa nói ra, rất nhiều người không hiểu bên trong đạo lý, nhao nhao mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một chút suy nghĩ, Lạc Vân Phi, Hạ Dương Thiên, Diệp Bất Phàm, Trần Tuyết Ngưng bọn họ lại là lập tức nghĩ rõ ràng Điền Cao Lược dự định. Mọi người nhãn tình sáng lên. Bọn họ ngay từ đầu đều không nghĩ tới biện pháp như vậy. Trong lòng thầm nghĩ, gừng càng già càng cay, mà tải chưa người bên trong. Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên bên trong, bị lộ thần đinh nhập một quả diệt thần đinh, coi như người khác đều không có biện pháp tìm tới lộ thần. Nàng lại có thể đi qua cái này một quả diệt thần đinh tìm tới lộ thần. Bất quá nàng lúc này lại không có biểu lộ ra một tia không bình thường dấu hiệu. Hờ hững chú ý tình thế tiến triển, Giang Ly có chút suy nghĩ, đồng dạng hiểu được, thi triển bí pháp, hướng U Nặc truyền âm nhắc nhở. Bọn họ là muốn mượn nhờ hỏa linh điêu đến tìm kiếm đến tử hồ lô nơi nào. U Nặc tâm tư thông tuệ, hỏa linh điêu vừa là nàng thuần dưỡng linh thú. Nàng đối hỏa linh điêu năng lực tự nhiên nhất thanh nhị sở. Điền Cao Lược chợt vừa nhắc tới hỏa linh điêu, U Nặc liền muốn thông bên trong quan trọng. Nàng trong đôi mắt đẹp quang mang lấp lóe, xem như đang suy tư điều gì. Mặc dù hỏa linh điêu là nàng linh thú, nàng có thể tâm linh câu thông hỏa linh điêu, để hỏa linh điêu cố ý làm mọi người chỉ dẫn ra một sai lầm phương hướng. Bất quá nàng có thể nghĩ đến dạng này một cái biện pháp. Điền Cao Lược tất nhiên cũng sẽ có điều đề phòng. Nếu như để Điền Cao Lược ngăn cách rớt nàng và Hỏa Linh Điêu ở giữa liên hệ, Hỏa Linh Điêu liền sẽ nhận Điền Cao Lược tạm thời nô dịch. Chân chính thay Điền Cao Lược bọn họ tìm tới xích hỏa môn còn lại người hướng đi. Nghĩ đến cái này, trong nội tâm nàng có so đo. Thật có lỗi, Điền trưởng lão. U Nặc chấn định lại, lắc đầu, hỏa linh điêu trước đó nuốt một loại cực kỳ chân quý hỏa thuộc tính linh vật. Cho tới bây giờ nó còn trong trạng thái mê man, mà đang tải thuế biến quan trọng lúc đó, ta sẽ không đưa nó theo thú trong túi để ra đến. Các ngươi vẫn là nghĩ khác nó biện pháp. Điền Cao Lược trên mặt nụ cười không giảm, ánh mắt lại âm lãnh mấy phần. Chầm chầm U Nặc, trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra, truy tung Xích Hỏa Môn Dư Nghiệt một chuyện không giống bình thường. Dưới mắt Hỏa Linh Điêu là ta đợi truy tìm đến Lộ Thần đám người duy nhất hy vọng. Lão Phu mặc dù tin tưởng U Nặc quận chúa sẽ không ở việc này đã nói láo, nhưng việc này thực sự liên quan đến trọng đại, không khỏi sau đó có người loạn tước cái lưỡi, bố trí U Nặc quận chúa âm thầm che chở Xích Hỏa Môn Dư Nghiệt. Còn mời U Nặc quận chúa đem Hỏa Linh Điêu theo thú bên trong cầm ra đến, để ta đợi thấy tận mắt thấy một lần, chờ mọi người kiến thức đến Hỏa Linh Điêu là ngủ say, mà nó thật sự ở vào thuế biến quan trọng thời kỳ. Tin tưởng việc này qua đi, tuyệt sẽ không có người dám hồ ngôn loạn ngữ. Nếu không, nếu là có cái gì không tốt phong thanh truyền đến Tam Hoàng Tử Điện Hạ hoặc là Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ trong tai, U Nặc quận chúa sợ là... Điền Cao Lược lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã sẽ rõ ràng bất quá. Mọi người thầm than, vẫn là Điền Cao Lược cao minh, đã đến nghĩ đến cầm Tam Hoàng Tử Điện Hạ cùng Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ tới uy hiếp quận chúa. Đây tuyệt đối so với tự mình động thủ tới dễ dàng hơn cùng an toàn một chút. U Nặc thần sắc biến đổi, nàng rất rõ ràng, lúc này không xuất ra Hỏa Linh Điêu đến từ trứng trong sạch, sau đó coi như người khác không biết nói cái gì, Điền Cao Lược thì nhất định sẽ đem hôm nay nơi này phát sinh hết thảy bẩm báo cấp Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử, thậm chí còn có thể thêm mắm thêm muối. Trước đó Hoàng Chữ Nhân tuyển tranh đoạt bên trong, U Lan quận một mực bảo trì trung lập, nếu là bị Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử bắt được dạng này thời cơ, U Lan quận muốn sẽ không đếm xỉa đến liền rất khó. Một thời gian, nàng lâm vào lựa chọn lưỡng nan bên trong. Giang Ly nhìn ở trong mắt, tâm bên trong lập tức đoán được. U Nặc vừa mới mà nói chỉ là một phen lý do thoái thác. Hỏa Linh Điêu tịnh không có nuốt cái gì chân quý hỏa thuộc tính linh vật, tự nhiên cũng không có trong trạng thái mê man, càng không có ở thuế biến quan trọng lúc đó. Điền Cao Lược nói, rõ ràng là tại uy hiếp U Nặc, một trận nghiến răng nghiến lợi, Giang Ly hận không thể xông đi lên nhất quyền đập nát Điền Cao Lược hư ngụy sắc mặt. Một lát sau, U Nặc xem như làm ra quyết định, thần sắc kiên định mà nói, Hỏa Linh Điêu đang đứng ở thuế biến quan trọng lúc đó, không thể có bất luận cái gì vọng động, Điền trưởng lão nghĩ khác nó biện pháp. Quận chúa cần phải hiểu rõ. Nghe được U Nặc một phen trả lời, Điền Cao Lược trên mặt nụ cười đột nhiên biến mất, thần sắc âm lãnh vô cùng. Một chữ một hồi nói, hắn lúc đầu coi là chỉ cần truyền ra Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử, nhất định sẽ lệnh U Nặc đi vào khuôn khổ. Nhưng không nghĩ tới U Nặc còn không chịu xuất ra Hỏa Linh Điêu tương trợ, khiến cho hắn lại vạch trần lãng phí một đoạn truy tung thời cơ. Nếu như không phải cố kỵ thân phận của U Nặc, cùng U Lan hầu đội U Nặc cực kỳ cưng chiều cùng yêu thương, hắn đã sớm tự mình động thủ, đem Hỏa Linh Điêu cướp đoạt tới, sẽ lấy bí pháp chặt đứt U Nặc cùng Hỏa Linh Điêu ở giữa liên hệ. Từ hắn khống chế Hỏa Linh Điêu tìm đến tìm Tử Hồ Lâu hướng đi, không có cái gì có thể nghĩ. U Nặc thần sắc lãnh đạm địa đáp lại một câu, làm ra quyết định về sau, nàng ngược lại trở nên quả quyết rất nhiều. Giang Ly ở một bên không giúp đỡ được cái gì, âm thầm nắm quyền, truyền âm nói, cái này lão gia hỏa nhất định sẽ đem việc này bẩm báo hướng Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử. Việc này qua đi, ta sẽ lập tức trở về U Lan quận, bí mật tìm một loại hỏa thuộc tính linh vật, để Hỏa Linh Điêu tránh thức ngủ say, tiến hành lần một thuế biến. U Nặc nghĩ đến một cái cứu vãn biện pháp, ta cũng sẽ trở lại Giang Khê quận, hết sức âm thầm tìm hỏa thuộc tính linh vật. Nếu là tìm tới, ta hội thứ một thời gian phái người mang đến U Lan quận. Giang Ly làm ra hứa hẹn, U Nặc thái độ cường ngạnh, Điền Cao Lược thần sắc càng thêm khó coi. Sau đó hắn không tiếp tục để ý U Nặc cùng Giang Ly. Đôi mắt già nua bên trong tinh mang lấp lóe không thôi. Giống như tại thôi diễn cái gì. Không đã lâu, Điền Cao Lược kết thúc thôi diễn. Chợt ngẩng đầu đến, an bài đến, Thanh Tiêu Tông người nghe lệnh, phân ba đường đuổi theo. Nếu là có phát hiện, lập tức lấy âm tin tức thạch lẫn nhau liên hệ. Ba khu tung tích, hai đạo tung tích giấu chân nhiều, một đạo tung tích giấu chân ít. Nhân viên muốn làm sao phân phối? Thanh Tiêu Tông một tên khác trưởng lão Lữ Phong hỏi. Lữ trưởng lão ngươi mang một số người thuận chân ấn nhiều một chỗ tung tích truy tung xuống dưới. Lạc Vân Phi mang một số người thuận một đảo khác giấu chân nhiều tung tích truy tung xuống dưới. Còn này một đảo giấu chân thiếu tung tích, ta mang một số người tự mình đi truy. Trầm ngâm một chút, Điền Cao Lược an bài nói. Ngươi cảm thấy giấu chân thiếu đạo này tung tích càng giống là bọn họ chân chính thoát đi lộ tuyến. Lữ Phong nhíu mày hỏi, binh bất yếm trá, có lẽ ba đạo tung tích đều là mê tung trận, nhưng nhất định phải tại ba đạo tung tích chúng tuyển một đạo. Ta càng khuynh hướng này một đạo dấu chân thiếu tung tích. Điền Cao Lược thấp giọng nói, hắn cũng không xác định ba đạo tung tích là thật là giả, nhưng lại không chịu buông vứt bỏ truy cơ hội giết lộ thần. Cho nên lựa chọn một đạo hắn cảm thấy có thời cơ truy tung đến lộ thần đám người tung tích đuổi tiếp. Đi, Điền Cao Lược an bài tốt về sau. Lập tức chỉ huy một bộ phận người lách mình rời đi. Thất Âm Cốc càng tinh thần cùng Cống Xính nhìn chăm chú một chút. Giống như Điền Cao Lược an bài, càng tinh thần mang một số người, phụ trách một đạo tung tích, Cống Xính mang một số người. Phụ trách một đạo khác tung tích, Diệp Bất Phàm cùng Trần Tuyết Ngưng mang một số người, phụ trách còn lại một đạo tung tích. Trần Tuyết Ngưng âm thầm lặng lẽ cảm giác, mượn nhờ Diệt Thần Đinh cùng Lộ Thần ở giữa liên hệ. Nàng lập tức xác định Lộ Thần đại khái phương hướng, nàng trong lòng thầm nghĩ, thật bị Điền Cao Lược lỡ đoán được Lộ Thần đám người đi hướng. Ta tin tưởng Điền trưởng lão trực giác, chúng ta đi đạo này. Trầm ngâm một chút, Trần Tuyết Ngưng chủ động nói ra, yêu cầu thuận chân ấn thiếu tung tích đuổi tiếp. Nói xong, không đợi càng tinh thần cùng Cống Xính có chỗ phản ứng, nàng lách mình rời đi. Diệp Bất Phàm không quan trọng, mang một chút Thất Âm Cốc người lập tức đuổi theo Trần Tuyết Ngưng tốc độ. Càng tinh thần cùng Cống Xính khẽ lắc đầu. Bọn họ ngược lại cảm thấy dấu chân nhiều hai đạo càng có hy vọng đuổi tới Xích Hỏa Môn Dư Nghiệt. Đối với Trần Tuyết Ngưng lựa chọn cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thất Âm Cốc nhân tướng sau đó rời đi. Hạ Dương Thiên nhăn nhăn mi đầu. Lập tức phân phó Âu Dương Cổn cùng Chử Phác. Riêng phần mình mang một bộ phận người thuận bên trong hai đạo tung tích truy tung xuống dưới. Âu Dương Cổn cùng Chử Phác thoát ly Xích Hỏa Môn. Kinh Hạ Dương Thiên dẫn tiến. Đến Vân Diệu Quốc Tam Hoàng Tử dưới trướng. Giờ phút này còn chưa tới Long Đô Quận bên trong. Mọi người tạm nhận Hạ Dương Thiên chỉ huy. Âu Dương Cổn cùng Chử Phác nghĩ có thể tại Vân Diệu Quốc Tam Hoàng Tử dưới trướng mưu cầu cao vị. Dưới mắt cũng là lần một cực tốt biểu hiện thời cơ. Từng cái tựa hồ quên bọn họ nguyên bản cũng là Xích Hỏa Môn người. Giờ phút này không để lại dư lực truy tung lộ thần bọn họ. Hận không thể đem lộ thần bọn họ một mẻ hốt gọn. An bài tốt Âu Dương Cổn cùng Chử Phác về sau. Hạ Dương Thiên làm theo mang Hạ Hàn Thiên, Bạch Mộ Dung bọn họ. Thuận Trần Tuyết Ngưng bọn họ rời đi phương hướng đuổi tiếp. Hắn giống như Trần Tuyết Ngưng, càng tin tưởng Điền Cao Lược trực giác. Chúng ta làm sao bây giờ? Giang Ly nghi ngờ nói. Giờ phút này, mọi người đã đi chỉ. U Nặc không có trả lời ngay, mà chính là tiêu tán ra tinh thần lực, hình thành một thành phòng ngự cháo. tới người khác tinh thần lực dò xét, sau đó mới từ thú trong túi lấy ra hỏa linh điêu. Cùng hỏa linh điêu câu thông một phen, hỏa linh điêu theo trên vai của nàng nhảy xuống đến đất tuyết bên trong. Tại U Nặc tinh thần lực phòng ngự cháo bên trong đông chạy tây chạy sau khi đứng ở một khối nhô ra nham thạch bên trên, móng vuốt sắc bén chỉ hướng một chỗ, tử hồ lô ở phương vị nào. Bọn họ truy đúng, Giang Ly cùng U Nặc sắc mặt khó coi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.